Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 907, lại xông rõ ràng đấu thượng, góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo tốc độ phi hành rất nhanh, đem làm đối thủ không có ở đuổi theo thời điểm, là hắn biết mình an toàn lúc trước hắn lựa chọn. Là trước phi mượn nhờ Tuyết Vũ cực băng vực cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực trợ giúp, một lần nữa bay đến tiếp cận 3000 mét độ cao. Sau đó lại toàn lực bay khỏi mình an toàn. Trong đầu hắn cũng sẽ không đoạn hiện lên lúc trước dò xét đến hết thảy ngươi cao điểm phòng ngự như thế chặt chẽ. Như thế nào mới có thể trinh sát đến các tình huống thật nếu như, nhằm vào này tinh thần vòng bảo hộ thi triển linh hồn trùng kích đâu này. Sẽ như thế nào, hơi chút tính toán về sau, Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn cảm giác được nếu như thi triển linh hồn trùng kích. Tạm thời đem tinh thần vòng bảo hộ xé mở là khả năng đấy, nhưng là chỉ là tạm thời xé mở. Tinh thần của hắn dò xét nhưng căn bản không đủ để dò xét đến tình huống bên trong AH, trừ phi mượn nhờ xé mở này tinh thần vòng bảo hộ lập tức mình cũng chui vào tinh thần vòng bảo hộ bên trong, chỉ có như vậy. Mới có thể tìm kiếm nhất thanh nhị sở thế nhưng mà, nói như vậy, mình cũng tất nhiên sẽ xa vào đến tử thần hồn đạo khí phạm vi công kích ở trong. Một cái không tốt, liền là có tính chất hủy diệt nguy cơ Hoắc Vũ Hạo dùng để thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Thí dụ như vong linh bán vị diện hắn cũng cân nhắc qua, phải chăng có thể khi tiến vào chỗ đó về sau. Trước nhảy chuyển tới vong linh bán vị diện bên trong an toàn rồi về sau. Nếm thử nữa trở về bản không gian tiến hành tìm kiếm nhưng hắn rất nhanh sẽ hủy bỏ mình ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản. Tiến vào vong linh bán vị diện là cần phải thời gian đấy, ít nhất cần thêm nhiệt cùng thời gian chuẩn bị lúc này không tính là quá lâu. 5 đến 10 giây như vậy đủ rồi thế nhưng mà, người ta sẽ cho hắn cái này 5 đến 10 giây cơ hội sao, rất rõ ràng không biết. Tựa như lúc trước hắn và Vương Tu Nhi tại Nhật Thăng Thành bị nhốt lúc như vậy chung quanh là hồn đạo sư đoàn nhìn chung quanh. Hai đại phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư đã tập trung vào bọn hắn lúc kia. Nếu như có thể nhảy chuyển tới vong linh bán vị diện đương nhiên hội an toàn thế nhưng mà. Hoắc Vũ Hạo ngay cả mình nhảy xoay qua chỗ khác đều không nắm chắc chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn mang theo Vương Tu Nhi cùng Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu mẹ con cùng nhau nhảy vòng vo sở dĩ, hắn lựa chọn đốt áp đốt nấu. Tinh thần của mình chi hỏa về sau mới xuất hiện rồi Vương Thu Nhi hiến tế bi kịch không thể thông qua vong linh bán vị diện nhảy truyền. Vậy cũng chỉ có thể bằng vào năng lực của mình tiến hành dò xét, sau đó lại cường hành lao ra ngoài thế nhưng mà. Cái này xác suất quá nhỏ này tử thần hồn đạo khí một khi bộc phát mình tất nhiên là bị miểu sát kết cục tại tinh thần trong hộ cháo. Muốn chạy đều khó khăn mặc dù tinh thần vòng bảo hộ không như hồn lực vòng bảo hộ như vậy, có thể sinh ra trực tiếp cách trở tác dụng nhưng là lao ra cùng nhảy vào tinh thần vòng bảo hộ, nếu như là trực tiếp đụng chạm đi lên lời nói, coi như là Hoắc Vũ Hạo loại tầng thứ này tinh thần lực. Cũng tất nhiên sẽ lâm vào ngắn ngủi trong hoảng hốt mà cho dù là lập tức hoảng hốt cũng rất có thể là chí mạng chẳng lẽ. Đây quả thật là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành sao, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo đang suy tư, đồng thời. Hắn cũng dần dần phi về tới Tinh La Đế quốc khống chế không vực bên trong, chậm rãi giảm xuống thân hình, đồng thời. Cũng để cho mình trên không trung hiển hiện ra giữa không trung, hai bóng người phi tốc tiếp cận, rất nhanh đi vào trước mặt hắn. Đúng là phụ trách trên không trung tiếp ứng hắn Đường Vũ Đồng cùng Diệp Cốt Y hai người xem xét Hoắc Vũ Hạo nhíu chặt lông mày. Liền minh bạch lúc trước hắn trinh sát chỉ sợ là đã thất bại cũng không có hỏi nhiều cái gì. Che chở hắn cùng một chỗ hướng xuống đất rơi đi xoái trướng. Bạch Hổ công tước cùng thật lâu công mão chủ đều chờ ở chỗ này phía trước Bạch Hổ công tước cất bước Hoắc Vũ Hạo về sau. Liền trở về Liễu Vọng Đài mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng từ phòng quan sát chỗ cũng mơ hồ có thể chứng kiến không chung một ít quang ảnh lập loè thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hai nữ chạm. Mặt sau đó, Bạch Hổ công tước mới hạ xuống Liễu Vọng Đài. Trở lại xoái trướng chờ từ Tam Thạch và những người khác tại Hoắc Vũ Hạo rơi trên mặt đất lúc hợp thành trăm độ tuyệt thế đường môn A hợp từ. Tam Thạch thấp giọng hỏi, Vũ Hạo, tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, không được, trinh thám cha không được qua. Chúng ta đi vào nói sau đường Vũ Đồng cùng sau lưng Hoắc Vũ Hạo, đem làm nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trở về thời điểm. Trong nội tâm lập tức có loại thật to cảm giác thở phào nhẹ nhõm, liền chính nàng đều hơi kinh ngạc, lúc nào, mình để ý như vậy người này an toàn. Tiến vào soái trướng, Hứa Cửu Cửu tự mình chạy ra đón chào Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, trên mặt Hứa Cửu Cửu biểu lộ không thay đổi. Mỉm cười nói, hôm nay chỉ là lần đầu tiên nếm thử, thất bại là mẹ thành công, Vũ Hạo. Chỉ là ngươi bình an trở về là tốt rồi, cho dù biết rõ nàng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nội tâm Hoắc Vũ Hạo chuyện vẫn là tốt thêm vài phần. Mỉm cười gật đầu, rất nhanh đi đến trong soái trướng xa bàn phía trước Bạch Hổ công tước Đái Hạo nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo ngón tay Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi chính, trầm giọng nói, nếu như ta phán đoán không sai. Tại đây ngọn núi chính trước không chỉ là có tử thần hồn đạo khí, nó người chế tạo chỉ sợ cũng tại lời vừa nói ra. Tất cả mọi người là sững sờ tử thần hồn đạo khí người chế tạo, Bạch Hổ công tước cùng sắc mặt Cửu Cửu công chúa đều là hơi đổi đúng a. Có tử thần hồn đạo khí, dĩ nhiên là có nó người chế tạo cái này hồn đạo khí vậy cũng không phải người bình thường có thể sử dụng chỉ là. Dựa theo bọn hắn lấy được tin tức tại gần đây trong vòng 30 năm. Tử thần đấu la chưa bao giờ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đã xuất hiện, chẳng lẽ nói, lần này thật là tử thần đấu la đích thân đến. Vị kia được xưng khoảng cách thập cấp hồn đạo sư tiếp cận nhất tồn tại. Hoắc Vũ Hạo không có đi xem Bạch Hổ công tước cùng sắc mặt Cửu Cửu công chúa. Mà là trầm ngâm đem chính mình lúc trước trên không trung điều tra lúc gặp phải tình huống cặn kẽ nói một lần, nghe được quay chung quanh ngọn núi chính một. Cây em trong phạm vi có tinh thần cái chắn lời nói lúc, Hứa Cửu Cửu không khỏi hít sâu một hơi, như vậy nói. Vị kia tử thần đấu la chẳng những am hiểu chế tạo tử thần hồn đạo khí, hơn nữa. Còn có được chế tạo tinh thần hệ cường đại hồn đạo khí đích thiên phú, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo có quắp hạ xuống, mặc dù không nói gì. Nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng rồi, đây là thưởng thức người ta nếu là tiếp cận nhất thập cấp hồn đạo sư. Làm sao có thể không biết chế tác mặt khác hồn đạo khí đâu này, Bạch Hổ công tước hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, Vũ Hạo, vậy ngươi xem đến. Cái này tinh thần cái chắn hồn đạo khí là cấp mấy, còn có, về sau muốn dò xét đến của ngươi bạch sắc quang vòng vậy là cái gì? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, tinh thần cái chắn nhất định là cấp 9 hồn đạo khí, mặc dù không như tử thần hồn đạo khí chân quý, nhưng là... Nó rất có thể là hiện thời cường đại nhất tinh thần loại hồn đạo khí rồi, mà này muốn phát hiện của ta bạch quang. Cũng tất nhiên là cấp 9 tồn tại, mặc dù chỉ là tính dễ nổ dò xét, nhưng là, nó có thể bao trùm phạm vi quá lớn 10 km. Chấn động cùng tinh thần song thuộc tính dò xét thậm chí so tinh thần cái chắn còn lợi hại hơn, có loại vật này tại. Muốn dò xét đến ngọn núi chính tình huống, quá khó khăn, nghe xong lời nói của Hoắc Vũ Hạo, xem tuyệt thế. Đến post 3 Bạch Hổ công tước cùng sắc mặt Cửu Cửu công chúa đều thay đổi đến mức dị thường khó coi, chính như Hoắc Vũ Hạo nói như vậy. Riêng là một cái ngọn núi đỉnh núi phòng ngự cùng công kích liền bố trí ít nhất 3 cái cấp 9 hồn đạo khí. Tương đương với hoàn toàn phong ác khóa Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét năng lực, bọn hắn đều thể nghiệm qua, dưới loại tình huống này. Đều không thể tìm kiếm tinh tường, chớ nói chi là bọn hắn rồi, Bạch Hổ công tước thở dài một hơi, nói, lần này quá nguy hiểm. May mắn ngươi phản ứng kịp thời, lại nói, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, trầm giọng nói, bất quá, lần này cũng không phải là Bạch đi một lần. Công tước đại nhân, công chúa điện hạ nếu như ta đoán không lầm, cái kia tử thần hồn đạo khí. Chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng sẽ càng cường đại hơn hả, càng cường đại hơn. Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa không khỏi hít sâu một hơi. Lần trước tử thần hồn đạo khí cũng đã dây giết bọn chúng đi nhiều như vậy hồn sư cường giả, nếu như còn phải càng cường đại hơn. Biết được cường đại tới trình độ nào, Hứa Cửu Cửu có chút gian nan mà hỏi, Vũ Hạo, ngươi chỉ là phương diện nào, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Khoảng cách lúc ấy, ta khoảng cách Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất đỉnh núi ước chừng có 8.000 mét đến khoảng 9.000 mét. Tiến hành dò xét mà ngọn núi chính trước phóng thích ra bạch sắc quang chóng mặt giả sự bao trùm đến ta. Thì ra là đối với ta tiến hành định vị lời nói như vậy, theo nhau mà đến phải là công kích ta mơ hồ chứng kiến. Tại ngọn núi chính trước có một màu đỏ kim loại vật thể lóe lên một cái, bởi vì không có quét hình đến ta. Liền biến mất địch nhân cũng không biết ta là tu vi gì đấy, phát động món đó cấp 9 mão đặc thù dò xét hồn đạo khí. Tiêu hao cũng tất nhiên là phi thường lớn đấy, bọn họ không tiếc tiêu hao. Đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích nếu như chỉ là phái hồn đạo sư đối với ta tiến hành đuổi giết khoảng cách ngọn núi chính xa như vậy. Bọn họ sẽ không có nắm chắc mới đúng dù sao, bọn họ cũng không biết ta là như thế nào tu vi bởi vậy. Ngọn núi chính sẽ đối với ta trực tiếp công kích là có khả năng nhất mà ở ngay lúc đó dưới tình huống đó. Ngọn núi chính hoàn toàn có nắm chắc đem ta nhất kích tất sát đấy, cũng chỉ có tử thần hồn đạo khí nói cách khác. Tử thần hồn đạo khí công kích khoảng cách rất có thể vượt quá 5 km hoặc như nói, nó tiến hành phạm vi công kích lúc xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đợi là 5 km, một mình hướng một cái phương hướng lời mà nói, khoảng cách sẽ xa hơn nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích. Bạch Hổ công tước Đái Hạo rất nhanh nắm tay phải theo đặt ở xa bàn ranh giới lên, suy tư một lát sau, trầm giọng nói, rất có thể nếu là như vậy. Một khi chúng ta dựa theo 5.000 mét đến tính toán công kích của nó khoảng cách như vậy, tiếp theo. Nó như trước có thể mang cho chúng ta tổn thất thật lớn nói không chừng, nó mang ngay cả phạm vi công kích đều có thể xa hơn nói như vậy. Liền thật là đáng sợ Hoắc Vũ Hạo nói, đối với tử thần hồn đạo khí tư liệu chúng ta quá mức thiếu thốn. Căn bản không có cách nào khác phán đoán ta cảm thấy, hay là muốn tiếp tục tiến hành điều tra. Thăm dò cái này hồn đạo khí toàn bộ năng lực mới được tử thần hồn đạo khí lực công kích khủng bố như thế. Hơn nữa chung quanh phòng ngự xâm nghiêm như thế có thể nói, chúng ta có thể không đột phá Nhật Nguyệt Đế quốc phòng tuyến. Nó liền đem là trọng yếu nhất chỉ cần có thể có biện pháp giải quyết nó, như vậy. Chúng ta liền có rất lớn cơ hội phá tan Minh Đấu Sơn Mạch phòng tuyến rồi, dù sao. Chúng ta bên này có phần đông hồn sư cùng quân đội một khi phá vỡ đạo phòng tuyến này, như vậy, liền là thế như trẻ che Bạch Hổ công tước nói. Nhưng là, đối với nó tiến hành điều tra thật sự là quá nguy hiểm hơn nữa chỉ có ngươi mới có năng lực như vậy. Không thể để cho ngươi đi mạo hiểm nữa, cách chương.